Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1046, chương 27, Nguyên Tổ Vũ Trụ. Ở có vài người trong lòng là kinh tâm động phách mỹ, bất quá vũ trụ thần bí, dù cho mấy đời người dốc cả một đời cũng vô pháp dình một hai. Thần bí thường thường đại biểu cho nguy hiểm, liền cùng địa cầu thời trung cổ trước kia đại hải cùng loại. Mọi người không biết đại hải, không biết tự nhiên uy năng, cho nên mới phải diễn biến ra Long Vương, Mụ Tổ, hải quái, nữ yêu các loại truyền thuyết. Đại hải dưới cái nhìn của bọn họ là thần bí. Hiện nay vũ trụ theo chúng ta cũng là thần bí, mà thần bí lại thường thường cùng nguy hiểm quải câu. Đây tựa hồ là thiên cổ tới nay không đổi định luật. Từ loại nào trong trình độ mà nói, vũ trụ thực sự cùng đại hải giống nhau y hệt. Ném đi biển sâu sợ hãi trứng, hoặc là đơn thuần trứng sợ nước, hay hoặc là cái khác đồ ngổn ngang không nói chuyện, đúng lần đầu tiên nhìn thấy người của nó loại mà nói, thường thường tượng trưng mỹ lệ. Mà vũ trụ cũng là như vậy. Người leo lên du thuyền hành xử ở trong vùng biển tiến hành ngao du, thời gian lâu dài, đại hải nhất thành bất biến dáng dấp, biết khiến người từ đáy lòng sản sinh một phiền muộn. Vũ trụ cũng là như vậy. Biển sao tuy là sán lạn, nhưng người luôn sẽ có thẩm mỹ mệt nhọc. Ở Ngân Man Hào trong Kurumi kết thúc toàn cảnh bắt trước. Phi thuyền ở động cơ dưới sự thôi thúc, gia tốc đến tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt xông vào hay là ám vũ trụ chung. Thôn phệ tinh không vị diện vật sở hữu tựa hồ cũng có thể cùng 10.081 quải thượng ngang bằng. Có lẽ là bất luận cái gì đang hình cầu đều cần 10.081 cái mặt tài năng cấu thành. Mà đang hình cầu tựa hồ lại cùng hay là viên mãn quải câu. Một cái vũ trụ quy tắc cùng quy luật đều là như vậy. Chăm chú đi cùng với nó vũ trụ làm so sánh, đó chính là cùng chính mình không qua được. Ngân Man Hào tiến nhập ám vũ trụ sau, lấy 1.3 lần tốc độ ánh sáng tiến hành hành xử. Nếu như Ngân Man Hào lấy tốc độ ánh sáng ở trong tối trong vũ trụ hành xử 1 năm, trở lại chủ vũ trụ thì tương đương với hành xử 10.081 năm ánh sáng chừng mực khoảng cách. Kurumi ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt trầm tư. Nàng chỉ là cùng Triệu Nhược đơn giản thông báo vài câu, ý tứ chính mình đi trước một cái cổ trong di tích thám hiểm đi. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Những thứ này đều không phải là nàng phải cân nhắc sự tình. Nếu như nàng khi tiến vào trong hư nghĩ vũ trụ đụng tới nguyên, nên nói như thế nào? Nếu như nàng không có đụng tới nguyên, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Hai loại lựa chọn này Kurumi đều không thích. Nguyên tổ tung hoành biển vũ trụ không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, chính là người dày dạn kinh nghiệm. Kurumi từ trước đến nay đối với mình ba hoa không có gì lòng tự tin. Nàng cũng không phải một cái hoạt hình trong nam chân heo. Mở miệng một trận ba hoa xuống tới là có thể để cho địch nhân mình hoài nghi nhân sinh. Không làm được cá hồi hổ khu chấn động, tiểu đệ nạp đầu liền bái. Nhìn thấy nguyên tổ, làm sao cũng có thể lừa dối đi qua đi. Nhưng nếu như không thấy được nguyên tổ, nàng kia chẳng phải là còn muốn trở lại địa cầu một chút làm nhiệm vụ tăng kịch tình vặn vẹo suốt. Thu thập nguyên điểm, Mạc Tiểu cùng Canon đều bị nàng nhét vào mặt hắc vũ trụ hình chiếu vị diện chung. Chân chính làm nàng kiêng kỵ vẫn là chủ thần. Từ lúc từ thế giới khác lúc đi ra, nàng có được không ít Tokisaki Kurumi bỏ mình tin tức. Kurumi vươn tay nhỏ bé tả hữu xoa bóp huyệt thái dương. Chỉ cần vừa nghe đến chủ thần hai chữ này, nàng liền không gì sánh được đau đầu. Quên đi, vẫn là suy tính một chút làm sao lừa phỉnh chúng ta nguyên tổ tiểu bằng hữu a. Kurumi nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. 10 ngày sau, Ngân Man Hào phi thuyền từ 3 lần tốc độ ánh sáng giảm tốc độ đến hoàn toàn tĩnh trạng thái. Ám vũ trụ trực tiếp đem ngân man hào bài xích đi ra ngoài. Phi thuyền run nhẹ sau đó. Kurumi mở đôi mắt đẹp. Phát hiện tiểu Red Queen đang ở nàng bên cạnh bay. Nha, chủ nhân ngài tỉnh. Kurumi gật đầu, hỏi, sắp tới. Ân, căn cứ Babata cung cấp tinh đồ. Chúng ta đã đạt tới Trúc Long ngôi sao chỗ ở tinh vực. Qua âm được bao lâu? Sẽ có dẫn dắt tín hiệu chuyện tới. Lời còn không có mới vừa truyền đến. Ngân man hào liền phát sinh, tích một thanh âm vang lên di chuyển. Chủ nhân, dẫn dắt tín hiệu tới. Ngươi theo chân nó là được. Bỏ neo sau đó mới gọi. Tốt đát, ánh mắt vừa chuyển. Kurumi đi xuống ngân man hào. Trước mặt đang có thân cao gần hơn 3 thước quái nhân, vì nàng làm trụ cột nhất bỏ neo phi thuyền. Phục vụ, Kurumi trực tiếp đạn cho hắn một viên càn vu tiền. Liền đang quái nhân cung kính trong ánh mắt ly khai xê khu bỏ neo càng. Trong cơ thể loại nhỏ tinh cầu vận chuyển, bài xích Trúc Long tinh trọng lực sau, sử dụng Kurumi bay lượn ở chân trời. Mục tiêu của nàng là Trúc Long tinh chủ thành. Trong tin đồn Trúc Long ngôi sao là một gã vực chủ lãnh địa. Đây cũng là Trúc Long ngôi sao trở thành tinh vực phụ cận trung phồn hoa nhất tinh cầu một trong. Những nguyên nhân, phía sau không người đến quấy rối nàng. Tiến nhập chủ thành sau, Kurumi tìm được Hắc Long Sơn Đế Quốc đóng quân Trúc Long tinh làm việc cao ốc sau. Đi vào chú sách đế quốc thân phận, sau đó lại bay đến 100 km ra ngoài giả thuyết vũ trụ công ty công việc mở tài khoản thủ tục. Bận bịu nửa thiên hạ tới, Trúc Long ngôi sao này mỹ cảnh Kurumi cũng không muốn nhìn nhiều. Tìm ra hưu nhàn nhà hàng, tiến nhập tư ẩn tính cực tốt trong bao xương. Kurumi do dự biết, vẫn là mang theo thiết bị tiến nhập trong hư nghĩ vũ trụ. Ý thức vặn vẹo gian, Kurumi đi tới một người lưu dũng động trong đường phố, không có bất kỳ không khỏe. Cùng Kurumi từng tại trên địa cầu tiếp xúc chiến thần cung không có khác nhau quá nhiều. Chủ nhân, chúng ta ở giả thuyết vũ trụ Càn Vu đại lục sát biên giới. Hắc Long Sơn trên đảo, tiểu Red Queen ăn mặc lục sắc tiểu tinh linh y phục. Có chừng người lớn quả đấm lớn nhỏ. Cứ như vậy ngồi ở Kurumi trên vai. Kurumi cười lắc đầu. Nơi đây quá. Từ nơi này nếu là có thể trực tiếp cùng nguyên câu thông. Quả thật có chút ý nghĩ kỳ lạ rồi. Tiểu Red Queen không nói chuyện. Địa cầu ở vào hệ ngân hà trong. Mà thống lĩnh hệ ngân hà cùng với nó 7 tinh hệ quốc gia vì xanh bạc sơ đẳng vũ trụ quốc. Xanh bạc sơ đẳng vũ trụ quốc lại thuộc về Hắc Long Sơn bậc trung vũ trụ quốc. Mà Hắc Long Sơn bậc trung vũ trụ quốc thì thuộc về Càn Vu cao đẳng vũ trụ quốc. Cùng loại Càn Vu cao như vậy các loại vũ trụ quốc. Ở nhân tộc lãnh thổ quốc gia chọn có 10.081 cái nhiều như vậy. Địa cầu nhân loại này 7 tỷ nhân khẩu đặt ở vũ trụ nhân tộc lãnh thổ quốc gia chung. Nói là trong đại dương một hạt cát, căn bản không có một chút xíu không khỏe. Mặc dù, giả thuyết vũ trụ là nhân loại nguyên tổ bí pháp. Có thể Kurumi vừa tiến vào giả thuyết vũ trụ đã bị nguyên cha tìm đến xác suất. Có thể nói là thấp tới cực điểm, mỗi phút mỗi giây đều có 100 tỷ, vạn ước, cũng hoặc là 10 tỷ tỷ trăm tỷ tỷ nhân khẩu tiếp vào trong hư nghĩ vũ trụ. Nguyên tổ dù cho bị nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức trấn áp đến rảnh rỗi chứng đau. Cũng không khả năng nhìn chằm chằm vào giả thuyết vũ trụ nhìn nhân tộc bọn tiểu tử kia. Lại nói trong hư nghĩ vũ trụ, có thể hay không bắt chước ra khí tức của nàng còn chưa nói được. Coi như bắt chước ra khí tức của nàng, nhưng nhân tộc lãnh thổ quốc gia rộng, thậm chí mênh mông đến khiến người ta tuyệt vọng. Trong đó nào đó viên tinh cầu trên coi như tái xuất hiện một cái hay là đấu đế huyết mạch. Sợ rằng đều không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Còn có, thời gian trôi qua lâu như vậy, tân sinh nhân tộc căn bản không biết nguyên tổ là ai? Ngay cả nhân tộc chân chính cao tầng là ai cũng không biết. Chớ đừng nhắc tới nàng tên này sinh động ở nhân tộc mới vừa sinh ra không lâu sau. Thuộc về hoang dã, thời đại, thời tổ, rồi. Nàng sợ rằng phải đàng hoàng làm xong vạn giới bổn nguyên hệ thống cấp phát nhiệm vụ. Tích lũy thật nhiều nguyên điểm trị tận gốc chớ chú sau đó. Chuyển biến trong cơ thể năng lượng đột phá đến bất hủ. Mới có thể gây nên này, đại nhân vật, sự chú ý. Kurumi đột nhiên buông lỏng không ít. Đối mặt một cái không biết sống bao nhiêu năm siêu cấp vô địch lão quái vật. Mặc dù đối phương đã từng là mình, đồ đệ. Nhưng bây giờ hai người cách vị chênh lệch quá lớn. Kurumi vẫn là không có 10 phần lòng tự tin đi lừa dối. Chúng ta đi này đi dạo một chút. Kurumi trên gương mặt tươi cười khó có được lộ ra nụ cười tới. Tốt đát, ở trong hư nghĩ vũ trụ du lịch Kurumi còn đi chơi mấy khoản game giả lập. Bất quá ở chỗ này nàng ấy ở địa cầu trong mắt người so với phần mềm hack còn biến thái tốc độ phản. Ứng ở chỗ này không coi là cái gì. Không có ngược món ăn cảm thụ. Kurumi hứng thú coi như cao. Lại đang internet trung hạ năm đi một tí hay là game offline sau. Chỉ có rời khỏi giả thuyết vũ trụ. Kurumi tất cả quỹ tích đều bị giả thuyết vũ trụ trung thực ghi chép xuống. Kurumi yên lặng ở trong phòng ăn ăn bánh ngọt. Tiểu Red Queen thanh âm trong đầu quanh quẩn. Chủ nhân, bị nguyên phát hiện là muốn có nhất định tỷ lệ. Dù sao trong hư nghĩ vũ trụ nhân khẩu số lượng quá mức khủng bố. Xảo bất xảo là có thể bị nguyên phát hiện. Kurumi, ngoặc kép, người đây coi như là đang an ủi ta sao? Ta cũng không phải chỉ có thể đi con đường này. Chỉ bất quá lừa dối nguyên sau đó. Tất cả mọi chuyện đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết dễ dàng. Tiểu Red Queen, ngoặc kép. Một hồi chúng ta lại đi nô lệ thị trường nhìn, sau đó về nhà, nhân tộc lãnh thổ quốc gia chung rất rộng rãi, mênh mông đến giới chủ dốc cả một đời cũng đi dạo không được mấy nơi. Rộng lớn lãnh thổ quốc gia biết sinh ra thiên phú cực cao chủng tộc chi nhánh, cũng sẽ sinh ra thiên phú cực kỳ thấp hèn chủng tộc chi nhánh. Nhân loại bài trừ lực lượng linh hồn, liền cùng loại thứ hai không khác nhau gì cả. Nếu không phải A virus tạo thành đại niết, sợ rằng nhân loại địa cầu tố chất biết càng thêm bất nhập lưu. Nhân tộc quy định, chỉ có trở thành hành tinh cấp, mới có tư cách trở thành vũ trụ quốc bên trong công dân. Bằng không người cũng sẽ không chịu đến vũ trụ quốc pháp luật bảo hộ. Lúc nào cũng có thể trở thành người khác nô lệ, mà ở trên địa cầu. Hành tinh cấp còn lại là có thể cùng quốc gia sánh vai đại nhân vật. Được xưng siêu việt chiến thần tồn tại. Có thể trở thành chiến thần cung nghị viên. Chịu đến vô số thế lực truy phủng đại nhân vật. Mà loại người đặt ở trong vũ trụ. Vẻn vẹn chỉ là thông thường công dân. Còn như hay là chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần. Đặt ở trong vũ trụ đây chẳng qua là học đồ cửu giai phân xưng. Ngay cả công dân đều thân phận đều không thể thu được. Một khi bị người mạo hiểm phát hiện, kỳ hạ chàng có thể tưởng tượng được. Mà nô lệ không chỉ có hành tinh cấp, ngay cả hàng tinh, vũ trụ cấp nô lệ cũng là có. Chỉ cần có tiền, ở chỗ này ngươi chính là đại gia. Còn có này học đồ cửu giai, luận dung mạo mỹ lệ đến tột đỉnh các loại chủng tộc nữ tử. Càng là đóng gói xử lý. Đặt ở trên địa cầu, tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nhân nhi. Đặt ở cổ đại, mặc dù là đát kỷ bao tự chi lưu cũng bất quá như vậy. Đặt ở hiện đại, vậy càng là có thể trở thành là oanh động toàn cầu vòng giải trí lộng chiều nhân. Mà ở nơi đây, các nàng chỉ là mỗi cái 5.000 hắc long tiền là có thể mang đi tùy ý xử trí điều giáo nô lệ. Số lượng nhiều còn đánh gãy. Ngay cả từ trước đến nay đối với mình dung nhan chỉ còn rất tự tin Kurumi. Ném đi khí chất, đặt ở trong đó cũng sẽ không quá mức thu hút. Xa xa còn có riêng chủng tộc hàng tinh cấp nô lệ. mà nô lệ buôn lậu liền cùng trên địa cầu bên cạnh bán món ăn người bán hàng rong giống nhau tùy ý. Thét to, Kurumi chỉ là tùy ý nhìn, không có mua bất luận cái gì nô lệ. Sau đó Kurumi lại đi trước hay là kỳ bảo tiệm, mua một ít cùng linh hồn có liên quan tệ thuốc. Ngân man hào động cơ phún ra ám mang làm cho nguyên bản bất động phi thuyền chậm rãi lái rời xê khu. Cảng, phi hành đến Trúc Long tinh chi bên ngoài trong tinh vực. Trước chớ vào ám vũ trụ, đi với ta một chuyến giả thuyết vũ trụ, nhìn có người hay không giao dịch có quan hệ linh hồn. Thần phách loại tế thuốc bảo bối, tiểu Red Queen chớp chớp mắt to, chủ nhân chính là nàng tất cả. Nàng đương nhiên sẽ không phản kháng chủ nhân mệnh lệnh, đi qua thiết bị tiến nhập giả thuyết vũ trụ sau. Tiểu Red Queen lập tức triệu tập ra một đống lớn có quan hệ linh hồn phương diện kỳ dị bảo bối. Nhìn mặt trên có thể so với con số thiên văn giá cả. Kurumi rơi vào trầm mặc. Trước không nói những đồ chơi này có thể chữa khỏi hay không nàng bản tôn thần phách trong chớ chú. Nàng cũng căn bản mua không nổi. Linh hồn của hắn nhưng thật ra hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí còn có thể vận dụng một phần lực lượng, nhưng cắm rễ cùng thần phách trong chớ chú lại gần như sắp xâm chiếm toàn bộ thần phách. Này có thể trị liệu linh hồn thương tích kỳ chân dị bảo. Sợ là đúng thần phách trong chớ chú không có quá nhiều chứng dùng. Đang ở Kurumi lật xem tiểu Red Queen triệu tập tư liệu lúc, toàn bộ thế giới giả tưởng bỗng nhiên phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nguyên bản qua lại không dứt đoàn người trong nháy mắt tiêu thất. Trời cùng đất hòa làm một thể. Hắc Long Sơn đảo nhỏ lên kiến trúc cũng toàn bộ mất đi không còn. Không gian khái niệm ở chỗ này không có một chút xíu tác dụng. Từ từ, một chỗ thuần trắng không gian xuất hiện ở Kurumi trước mặt. Người rốt cục đã trở về tương đương, một tiếng phảng phất xỏ xuyên qua thời gian trường hà thở dài ở Kurumi. Vang lên bên tai, lúc này nàng lại nghĩ tới, vô số hầu tử cùng máy chữ, cố sự. Ta cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy sao? Nguyên, Kurumi nói ra người tính danh sau, thuần trắng trong không gian một cái hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Một lát, nguyên bản gần như ngưng thực hư ảnh đột nhiên trở nên vặn vẹo. Thân cao cũng hơi thấp một cái chù. Thiếu niên hình thái nguyên xuất hiện ở Kurumi trước mặt. Kurumi tấm kia trên gương mặt tươi cười đầu tiên là bày ra trầm tư tư thế. Nàng có chút không dám đi nhìn thẳng nguyên mắt. Mặc dù ở trước mặt nàng, nguyên bất quá là từ bí pháp xây dựng ra hư huyễn thể. Từ trên bản chất mà nói, cùng nàng giả thuyết thể cũng không có cái gì phân biệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.